Chương 681, phỏng đoán. Trần Mặc ngước nhìn mặt biển Hải Nam, trong đầu đang suy nghĩ phương án đối phó. Toàn cầu đang đối mặt với khủng hoảng Internet nghiêm trọng, nếu có thể tiêu diệt mã nguồn thông minh của con siêu virus kia, cho dù phải giúp đỡ người Nhật Bản thì Trần Mặc cũng không ngại, nhưng hắn lại không có cơ sở để hành động. Cho dù Trần Mặc tình nguyện giúp đỡ Nhật Bản giải quyết khủng hoảng, thì mã nguồn thông minh vẫn nằm trong tay bọn họ, hắn cũng không thể ngăn cản người Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Nói không chừng, những sự việc sau đó còn có thể tệ hại hơn nữa. Vậy nên, Trần Mặc cảm thấy mình không việc gì phải đi theo chùi mông cho người Nhật Bản. Ngẫm kỹ lại, cuộc khủng hoảng Internet này chỉ là mối đe dọa đối với hệ thống an ninh mạng chứ không phải sự tồn vong của nhân loại. Anh Mặc, người có muốn dọn dẹp sạch sẽ không? Mặc nữ hỏi. Trần Mặc đọc vài bản tin, hai mắt hơi híp lại, nhẹ lắc đầu, tạm thời không cần, trước tiên cứ quan sát tình huống một chút đã rồi tính sau. Tại nơi ở chính thức của Thủ tướng Nhật Bản, một người đàn ông có dáng người thấp lùn, đó chính là Thủ tướng Abe, ông ta nhìn chằm chằm đám quan chức bên dưới với sắc mặt đầy tức giận, tại sao lại thế này? Phòng an ninh mạng của Bộ Quốc phòng các ngươi là một đám ăn hại sao? Sao hệ thống mạng của cả nước lại dễ bị xâm nhập và khống chế như vậy? Abe, hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng cũng bị xâm nhập và kiểm soát. Một quan chức của Bộ Quốc phòng thông báo với thái độ lúng túng. Các ngươi có cách nào để dọn sạch những con virus này không? AB cố kìm lại lửa giận. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, một loại virus máy tính không xác định đã lây lan đến mọi ngóc ngách trên đất nước Nhật Bản, khiến cả quốc gia rơi vào trạng thái bán tê liệt. Chúng ta tạm thời chưa thể nghĩ ra biện pháp, các chuyên gia bảo mật máy tính vẫn đang tìm phương án phá giải. Tiến triển thế nào rồi? Tạm thời không có manh mối, vị quan chức nói, nhưng chúng ta có thể khẳng định này. Con virus máy tính chưa làm hỏng các tập tin ở bên trong. Miễn là chúng ta giải quyết triệt để con virus này, thì kho dữ liệu máy tính có thể được khôi phục như lúc ban đầu. Đã điều tra ra tổ chức hacker nào làm chuyện đó chưa? AB tối sầm mặt lại hỏi. Một quan chức từ Cục Tình báo cho biết, hiện tại vẫn chưa rõ, chúng ta vẫn đang điều tra. Tuy nhiên, những máy tính cài đặt hệ điều hành con mối của công ty kiến hành quân thì vẫn chưa bị chịu ảnh hưởng. Khả năng cao. Chuyện này có liên quan đến công ty kiến hành quân. Khả năng. Thứ ta muốn là chứng cứ, như vậy thì mới có thể gây sức ép với Trung Quốc, chứ không phải chỉ là những phỏng đoán của các ngươi. Lúc này, tâm trạng của Abe đang vô cùng tồi tệ. Sau khi ông ta nhận chức thủ tướng, nào là động đất, nào là rò rỉ hạt nhân, sau đó lại có sự cố virus hề. Đứng trước vô vàn thảm họa đó, ông ta đã cố hết sức để ổn định nền kinh tế của Nhật Bản. Nhưng giờ đây, một loại virus không rõ nguồn gốc khiến cho mọi công sức của ông đổ sông đổ bể. Mỗi khi nghe đến các con số tổn thất trong báo cáo, trái tim Abe như bị rỉ máu. Toàn bộ hệ thống mạng của quốc gia bất thình lình bị kiểm soát bởi một loại virus máy tính không xác định. Các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực Internet đều phải đình chỉ hoạt động. Bất kỳ ai cũng có thể hình dung mức độ thiệt hại sẽ lớn đến mức nào. Trong vòng 2 ngày, ta muốn có câu trả lời xác định kẻ đứng đằng sau vụ việc lần này. Và mục đích của hắn ta là gì? Ngoài ra, các ngươi hãy đốc thúc các chuyên gia an ninh mạng tìm ra cách quét sạch virus với sử dụng tốc độ nhanh nhất. Shijo, 2 ngày có thể sẽ không đủ. Quan chức Bộ Quốc phòng cho biết, hiện nay, người dân đang tổ chức các cuộc biểu tình để phản đối chính phủ, bọn họ chỉ trích các ngươi là lũ bất tài, kêu gọi Abe ta từ chức tổng thống. Các ngươi có biết, nếu chúng ta không tìm ra giải pháp trong 2 ngày nữa, nền kinh tế quốc gia sẽ bị thụt lùi. Tổng tổn thất tài chính hiện chưa thể đo lường, tiền đấy biết không? Tiền đấy, chúng ta có thể sử dụng thử hệ điều hành con mối từ công ty kiến hành quân. Tường lửa thông minh của bọn họ có thể bảo vệ chúng ta khỏi con virus chưa xác định này. Ngươi muốn Trung Quốc kiểm soát tất cả thông tin của các cơ quan ban ngành chúng ta sao? Mọi người đều ngậm miệng, không dám nhắc phương án này. Shinzo, buổi họp báo đã chuẩn bị xong. Một trợ lý vào phòng họp nói bên tai AB. Kishida. Ngươi ra ngoài xử lý đám phóng viên đó. Nói xong, Abe mang theo bộ mặt u ám, đứng dậy rời đi, bỏ lại một đám quan chức đang đau khổ vô cùng. Ngay khi Kishida Hiro vừa bước ra hội trường buổi họp báo, tất cả máy ảnh và máy quay bên dưới hướng về phía hắn ta. Toàn bộ quốc đảo đã bị tê liệt một nửa, đây chính là sự cố virus máy tính kinh hoàng nhất trong lịch sử. Nền tài chính Nhật Bản bị tổn thất nặng nề, tình hình quốc nội cũng vô cùng hỗn loạn. Điều duy nhất chính phủ có thể làm lúc này là trấn an lòng người. Kishida tiên sinh, một loại virus máy tính không xác định đang uy hiếp đến kinh tế của Nhật Bản. Ý kiến của ngươi về vấn đề này là gì? Kishida mới vừa đứng vững trên bục nói, một gã phóng viên liền mở lời, đây là một cuộc tấn công khủng bố có tổ chức, và chúng ta chắc chắn sẽ bắt được thủ phạm phát tán virus, dù cho sau lưng hắn là thế lực kinh khủng đến nào đi chăng nữa, thì kẻ đó cũng sẽ phải trả giá thật đắt. Đất nước Nhật Bản đang phải đối mặt với mối đe dọa an ninh mạng vô cùng nghiêm trọng, ta hy vọng người dân cả nước có thể đoàn kết một lòng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Có thông tin cho rằng, con virus này là sản phẩm của các hacker Trung Quốc, bọn họ dường như đã tìm được sơ hở từ trong hệ thống máy tính nước ta. Ngươi nghĩ gì về điều này? Quá trình điều tra đã đến giai đoạn nào, tổ chức nào sẽ chịu trách nhiệm cho sự cố lần này? Chúng ta sẽ không loại trừ bất kỳ khả năng nào. Hiện tại, công tác điều tra vẫn đang được tiến hành, đợi đến khi nào có kết quả, chúng ta sẽ công bố toàn dân. Kishida tiên sinh, theo chúng ta được biết, con virus này không thể xâm nhập vào hệ điều hành con mối của công ty Kiến Hành Quân. Có tin đồn rằng, công ty Kiến Hành Quân đã tạo ra sự cố xâm nhập virus máy tính này nhằm mở rộng thị phần của bọn họ trong lĩnh vực phần mềm máy tính. Ngươi có điều gì muốn nói để đáp trả thông tin này? Chúng ta sẽ không loại trừ bất kỳ khả năng nào, và chúng ta cũng sẽ không kết luận một cách tùy tiện, vẫn cần thời gian điều tra. Chương 682, Giá Hòa Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo tại Đại học Tokyo. Trong căn phòng thí nghiệm đóng kín cửa, không khí hưng phấn lúc ban đầu không còn nữa, chỉ còn sót lại khung cảnh u ám bi thảm. Tất cả bọn họ đều đã đọc các tin tức trên điện thoại di động, không có gì ngoài ý muốn, sự cố Internet tại Nhật Bản chính là do Amatasu được tạo ra từ phòng thí nghiệm của bọn họ. Mặc dù Amatasu được xem như là trí tuệ nhân tạo, nhưng xét cho cùng, khởi nguồn của nó vốn là một phần mềm virus máy tính. Chức năng tự động học tập của Amatasu tạo ra những đột biến mà bọn họ không hề hay biết. Virus trí tuệ nhân tạo chính là một thảm họa ngập trời. Lợi tức càng nhiều thì rủi ro càng lớn, cụm từ này phù hợp với bất kỳ hoàn cảnh nào. Mặc dù trí tuệ nhân tạo có những công năng rất tốt, nhưng một khi vượt quá tầm kiểm soát thì những tổn hại mà nó tạo ra thì không thể lường trước được. Hiện giờ, bọn họ đang ở trong tình huống như vậy, hơn nữa còn không kịp trở tay. Tất cả các nghiên cứu viên trong đoàn đội đều không được rời khỏi phòng thí nghiệm theo mệnh lệnh của Shisui Murakami, thậm chí điện thoại di động cũng bị thu lại, vậy nên không một ai có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Bọn họ biết, nếu người nào đó trong đội tiết lộ sự thật với bên ngoài, thì tất cả mọi người sẽ bị bỏ tù, thậm chí còn trở thành tội đồ của đất nước. Siêu virus trí tuệ nhân tạo này đã khiến Nhật Bản sống dở chết dở, giống như một thanh niên trẻ khỏe bị cắt đứt hai chân, mức độ thiệt hại không gì đong đếm được. Có cách nào để loại bỏ Amatasu không? Murakami Shisui hỏi. Toàn đội nhìn nhau, các tổ trưởng đều lắc đầu. Khi nghiên cứu Amatasu, họ không nghĩ nó sẽ biến dị thành một loại virus, nên tất nhiên cũng sẽ không nghiên cứu chương trình tìm diệt virus. Mức độ nghiêm trọng của vấn đề này không cần nói cũng biết. Tất cả chúng ta đều là tội đồ của quốc gia, mỗi người sẽ phải chịu đựng sự hành hạ và sỉ nhục vô tận, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ lao ngục. Thân bại danh liệt, Shisui Murakami bày ra sắc mặt trầm trọng, bắt đầu làm công tác tư tưởng cho mọi người. Tất cả mọi người đều cúi đầu, bọn họ cũng đều biết, một khi tin tức bị rò rỉ, không một ai có thể chạy trốn được. Cách đây vài giờ, bọn họ còn tưởng mình là anh hùng dân tộc, nhưng giờ lại trở thành tội đồ của quốc gia, sự chênh lệch giữa lòng sông với mặt biển này khiến cho bọn họ uể oải không chịu được. Nếu không muốn lộ ra ngoài, phải tìm cách che đậy sự thật. Bằng cách này, chúng ta sẽ có đủ thời gian để giải quyết những khiếm khuyết của Amatasu. Sau sự kiện vừa rồi, mọi người ắt hẳn đều đã nắm rõ sức mạnh kinh hoàng của nó. Nếu chúng ta có giải quyết những khiếm khuyết của Amatasu, sử dụng nó để khống chế hệ thống Internet của những quốc gia khác, vậy thì chúng ta sẽ có thể đưa Nhật Bản lên đỉnh cao thế giới, từ đó khôi phục vinh quang của đế quốc một lần nữa. Đến lúc đó, chúng ta có thể đạt được cả danh và lợi, thậm chí còn được vinh danh những vị anh hùng dân tộc. Lúc này, đầu óc của Shisui Murakami có chút điên cuồng. Vì đã gây ra tai họa như vậy, nếu như bị nước khác phát hiện, mọi tâm huyết của hắn ta sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí mạng sống cũng không còn. Vậy làm sao bây giờ? Một trong những tổ trưởng mở lời. Những người khác đều nhìn về phía Shisui Murakami. Hiện tại, bọn họ đều rất hoảng sợ trong lòng, Shisui Murakami chính cộng rơm cứu mạng cuối cùng của bọn họ. Mọi người hãy cũng suy nghĩ biện pháp. Hãy trình bày ý tưởng của mình ra, tất cả chúng ta sẽ cùng thảo luận. Nhất thời, cả phòng chìm vào sự im lặng chết chóc, mọi người nhìn nhau. Không lâu sau, một thanh niên mặc áo khoác blue trắng trong phòng thí nghiệm giơ tay. Chàng trai trẻ tên là Rukawa, trên mặt đeo một cặp kính cận dày cộp, bề ngoài giản dị và chân chất, hắn ta là tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại Học viện Khoa học và Công nghệ Thông tin. Nói đi, Murakami Shisui nói. Nguồn gốc của virus nằm trong trường đại học của chúng ta. Chắc có lẽ, các cơ quan có thẩm quyền sẽ điều tra ra chúng ta sớm thôi. Chúng ta phải tìm cách chuyển hướng sự chú ý của bọn họ. Phương pháp tốt nhất chính là chọn một kẻ chết thay, giúp chúng ta nhận tội. Rukawa đẩy kính của mình, giọng điệu hơi bất an. Nói tiếp. Đôi mắt của những người trong phòng sáng lên, chúng ta là viện phát triển trí tuệ nhân tạo, mọi người đều là chuyên gia trong lĩnh vực máy tính. Lời nói của chúng ta chắc chắn sẽ được rất nhiều người tin tưởng, chúng ta chỉ cần giả mạo một số bằng chứng, và sau đó công bố với công chúng rằng chúng ta đã lần ra nguồn gốc của sự cố virus này. Từ đó, phương hướng của cuộc điều tra sẽ được chuyển hướng, để chuyển dời sự chú ý, vậy thì giá họa cho ai là tốt nhất? Murakami Shisui hỏi, vì đây là một loại virus trí tuệ nhân tạo, và một công ty cũng nghiên cứu trong lĩnh vực này sẽ là một sự lựa chọn tốt nhất. Rukawa nói, mọi người trong phòng đều vắt óc suy nghĩ, tìm kiếm một kẻ chết thay thích hợp trong đầu. Không lâu sau, ánh mắt của một số người sáng lên, tất cả mọi nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như đã hẹn ước với nhau trước đó, đồng thanh nói to. Công ty Kiến Hành Quân, chương 683, Lây Lan Paris, Pháp. Sáng sớm, Bertrand mang theo một túi công văn, bước vào trung tâm chỉ huy của sân bay. Sana, ngươi đang xem tin tức gì vậy? Bertrand bước vào văn phòng, nhìn nữ đồng nghiệp ở bên cạnh đang xem tin tức. Ngươi vẫn không biết gì sao? Nhật Bản lại bị virus tấn công rồi, toàn bộ máy tính trên cả nước đều bị nhiễm một loại virus không xác định, dẫn đến trạng thái bán tê liệt. Ta đang xem chương trình phát sóng trực tiếp tại cuộc họp báo của Thủ tướng Nhật Bản. Các cơ quan chính phủ, sân bay, ngân hàng, bệnh viện, trường đại học, các công ty và cá nhân của quốc đảo đều bị đình chỉ hoạt động. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết tổ chức nào đã làm việc đó. Oh my god, Bertrand hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn vào cuộc họp báo trên máy tính bằng ánh mắt kinh ngạc, mức độ tổn thất nghiêm trọng đến mức nào. Không thể đo đếm, hiện giờ vẫn chưa có con số cụ thể. Nếu loại virus máy tính này mà xâm nhập được vào nước ta, e rằng... Tích tích tích. Ngay khi Bertrand ngồi xuống, tiếng còi của sân bay liền vang lên. Mọi người trong văn phòng đều đứng bật dậy nhìn xung quanh. Đùng. Khoảnh khắc tiếp theo, màn hình máy tính của trung tâm chỉ huy thiết bị đầu cuối chợt nháy lên, tiếp theo đó là sự xuất hiện của một khuôn mặt kỹ thuật số. Ngay sau đó, màn hình nền của các máy tính nối mạng khác cũng đồng loạt nhảy ra một khuôn mặt kỹ thuật số, giống như bị lây lan bệnh dịch OHMIF chứng khoán gốc. Giọng nói Bertrand ẩn chứa cảm xúc khó có thể tin nổi. Toàn bộ văn phòng chìm vào một khoảng lặng chết chóc, tất cả mọi người đều sững sờ, hóa đá tại chỗ, điều mà bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra. Máy tính đã bị virus xâm nhập và bị mất kiểm soát, các ngươi mau gọi người từ công ty an ninh mạng đến đây, sau đó thông báo cho tất cả nhân viên, cho tạm dừng tất cả các chuyến bay. Một tiếng hét khiến cho cả văn phòng như bừng tỉnh, trong chốc lát, tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy đều trở nên hối hả. Cùng lúc đó, Los Angeles, Mỹ, lúc này đang là nửa đêm, Tim đang xem video khung cảnh đám cưới của Trần Mặc trên YouTube bằng máy tính. Đoạn video này đã có gần 8 tỷ lượt xem, thậm chí nó còn trở thành video được xem nhiều nhất từ trước đến nay. Nhiều người dù đã xem đến lần thứ 10, nhưng vẫn còn rất kinh ngạc như cũ. Nhìn thấy khung cảnh đẹp như mơ trong video, Tim đã vô cùng kinh ngạc bởi sự phát triển thần tốc của Trung Quốc. Hoa Kỳ vốn là một cường quốc, nhưng bọn họ lại chưa thể nắm được công nghệ ảnh ba chiều, vậy mà công ty Kiến Hành Quân đã có hoàn toàn kiểm soát được công nghệ này. Điều này đã khiến nhiều người Mỹ cảm thấy rất khó chịu. Uren, ngươi thử nói xem, liệu người Trung Quốc có thể vượt qua chúng ta không? Tim nhìn sang người bạn cùng phòng ký túc xá nằm ở bên cạnh. Có thể chứ, ta đã đọc về lịch sử của Trung Quốc, đất nước này vốn có bề dày lịch sử ngàn năm huy hoàng từ xưa đến nay. Khi đến đời nhà Thanh, Trung Quốc đã áp dụng chính sách đóng cửa đất nước, khiến cho nền văn minh quốc gia bị trì trệ, dẫn đến thời cận đại suy tàn. Hiện giờ, Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách, bọn họ phát triển vượt bậc như thế này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Uren đang đọc sách, hắn chậm rãi trả lời, đầu cũng không ngẩng lên, nhưng tố chất của người Trung Quốc rất thấp. Ta nghe nói rằng, đất nước của họ đang rất hỗn loạn, nhân dân đều không có tự do và phải chịu rất nhiều áp bức. Rất hỗn loạn. Không có tự do. Bị áp bức, nhân dân không có một chút tự do nào. Tự do dùng súng. Ngươi thực sự tin những lời truyền thông nói sao? Tim à, muộn như vậy rồi, ngươi nên đi ngủ đi thôi. Cả thế giới đều biết rằng giới truyền thông Hoa Kỳ có thành kiến lớn với Trung Quốc, ngươi tin lời bọn họ nói sao? Sự xấu xa hiện diện ở khắp mọi nơi, và chúng ta không thể loại trừ nó tuyệt đối được. Trung Quốc có 1,4 tỷ công dân, và tỷ lệ tội phạm cũng thuộc vào hàng những nước cao nhất. Giả sử nước ta cũng có lượng dân số này, cứ thử để cho vị tổng thống điên rồ kia điều hành xem, ngươi sẽ biết thế nào là địa ngục. Chúng ta ở trường học mà vẫn còn phải lo sợ bị người khác dùng súng bắn chết. Ngươi thử nói xem, bọn họ loạn hay chúng ta loạn? Uren thở dài, vẻ mặt vừa bất lực vừa tự giễu. Chúng ta ngủ sớm đi. Từ 3 giờ trước, toàn Nhật Bản đã bị một loại virus máy tính lạ tấn công. Theo những gì ta biết, sự cố này cũng có thể sẽ lan rộng ra các quốc gia khác, vậy mà vẫn còn dám dùng máy tính xem video trực tuyến, ta phục, két. Màn hình máy tính của Tim phát ra một âm thanh kỳ lạ, Uren đột ngột im lại, màn hình máy tính chợt lóe sáng. Đoạn video đang phát biến mất, thay vào đó là một cửa sổ kỳ quái hiện lên với một khuôn mặt kỹ thuật số. Tim và Uren nhìn nhau, hai người hóa đá ngay tại chỗ. Ôi chúa ơi, những cảnh tượng tương tự đang xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới như Anh, Đức, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đông Nam Á, các nước châu Mỹ, các nước châu Phi. Điều mà mọi người lo lắng đã xảy ra rồi, sau khi nhận được tin báo. Các quốc gia chưa bị nhiễm virus đã ngay lập tức phát lệnh cắt kết nối mạng của tất cả các thiết bị chủ chốt tại những tổng cục lớn, đồng thời cũng đưa ra cảnh báo về an ninh mạng cho nhiều doanh nghiệp trong nước. Sau khi virus máy tính tấn công vào Nhật Bản, nhiều quốc gia đã chuẩn bị ứng phó bằng cách ngắt mạng Internet tại các trụ sở quan trọng và các khu văn phòng lớn, nhờ đó mà không có tổn thất nghiêm trọng nào xảy ra, chỉ có một số ít cá nhân không đủ may mắn để có thể thoát khỏi. Chương 684 Satan, theo thông tin chính thức từ phía chính phủ, hệ thống an ninh mạng trên toàn thế giới đang bị đe dọa bởi sự bùng nổ của các loại virus máy tính không xác định. Các phòng ban các cấp sẽ dần thay thế hệ điều hành máy tính văn phòng bằng hệ điều hành con mối để có thể làm việc bình thường. Báo điện tử Nhân dân, Hoa Kỳ hiện đang bị tấn công bởi một con virus không xác định. Do cuộc tấn công xảy ra vào ban đêm, nên một số lượng lớn máy tính cá nhân, hệ thống mạng của hàng trăm trường học và cơ số các công ty doanh nghiệp cũng đã bị nhiễm virus. Hiện tại, sàn giao dịch trên thị trường chứng khoán cũng đã ngừng hoạt động. Chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố, khủng hoảng lần này mang tính chất của một vụ khủng bố. CIA đang treo thưởng 10 triệu đô la để truy nã những hacker phát tán virus và trao thưởng cho những người cung cấp thông tin tình báo. Nhật báo Washington, thông tin nội bộ, trước mắt, loại virus lạ này chỉ khống chế bộ điều khiển hệ thống đầu cuối trên máy tính, tuy nhiên, máy tính vẫn có thể hoạt động bình thường, không có dấu hiệu bị hư hỏng. Ngoài ra, nó còn mang những đặc điểm tương tự như virus hề. Trước mắt, chúng ta vẫn chưa tìm ra phương án diệt virus hiệu quả, nhưng tường lửa thông minh của hệ thống con mối có thể ngăn chặn các loại virus không xác định này. Nhật báo Khoa học Kỹ thuật, Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, kêu gọi các nước trên thế giới cùng đoàn kết để giải quyết cuộc khủng hoảng virus máy tính này, và họ đã đặt tên cho loại virus này là Satan. Satan đã mang đến những thách thức chưa từng có đối với hệ thống an ninh mạng toàn cầu, thời báo toàn cầu. Trong khi hệ thống mạng Internet của cả thế giới đã bị tấn công thì hệ thống mạng của Trung Quốc vẫn chưa bị cuộc khủng bố quy mô lớn này tập kích. Có thể chính những hacker của Trung Quốc đã phát tán loại virus này. BBC, thông báo chính thức của tập đoàn Kiến Hành Quân, hệ điều hành máy tính thông minh diệt mối không bị ảnh hưởng bởi virus Satan và vẫn vận hành bình thường. Chỉ trong 24 giờ ngắn ngủi, một loại virus máy tính không xác định đã tấn công vào hệ thống mạng trên toàn cầu, thông tin được lan truyền qua nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Hệ thống điện thoại di động vẫn chưa bị ảnh hưởng, nên mọi người đều có thể nắm bắt tin tức một cách rõ ràng. Cả thế giới đều không khỏi chấn động. Một cuộc khủng hoảng virus máy tính chưa từng có đã xuất hiện. Sự xuất hiện của virus Satan tuy không đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại, nhưng lại gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu. Những tác động của nó đã vượt qua tổng số các loại virus máy tính có từ trước đến nay, thậm chí còn đánh gục cơ sở an ninh mạng của thế giới. Cả thế giới đều trở nên vô cùng xôn xao, mọi người đều đang tìm kiếm người khởi xướng thảm họa lần này. Giám đốc, đã có bản phân tích của đội an ninh mạng rồi, đây là một loại virus trí tuệ nhân tạo kiểu mới. Vệ Triết bước vào văn phòng của Triệu Mẫn, trình bày báo cáo của đội an ninh mạng của công ty. Virus thông minh. Mí mắt của Triệu Mẫn khẽ giật, đúng vậy, con virus Satan có chỉ số thông minh nhất định, có thể tự hoạt động độc lập, chúng ẩn nấp trong nhiều tệp tin khác nhau, sau đó lan truyền qua hệ thống mạng, đây cũng là nguyên nhân vì sao nó lại lây lan nhanh chóng như vậy, dù mang nhiều đặc điểm tương tự như virus hề, nhưng nó mạnh hơn so với virus hề rất nhiều khi có thể tự động tìm ra các lỗ hổng hệ thống của máy tính. Chúng ta không thể loại trừ khả năng nó là một biến thể của virus hề. Sắc mặt Vệ Triết tràn đầy vẻ mệt mỏi, từ sau khi virus Satan bùng nổ trên phạm vi toàn cầu, đội ngũ nghiên cứu bọn họ vẫn luôn tìm cách khắc phục kỹ thuật, thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Tất cả các chuyên gia trong công ty đều chung tay nghiên cứu, nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm ra manh mối nào. Triệu Mẫn cầm tài liệu xem lướt qua một lượt, cô không hiểu gì nhiều về các thuật ngữ chuyên môn nên chỉ để lại lên bàn. Có cách nào loại bỏ nó không? Phần mềm diệt virus hiện tại của công ty không thể loại bỏ Satan, đội an ninh mạng đang nghiên cứu công nghệ khắc phục, việc này sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Vệ Triết nói, nếu chủ tịch đang ở đây, hắn có lẽ sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Trong mắt Vệ Triết, mặc dù Trần Mặc còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng hắn có cảm giác người thanh niên này không gì là không thể làm được. Chủ tịch hiện đang đi hưởng tuần trăng mật, chuyện này đang ầm ĩ như vậy, Trần Mặc chắc chắn đã biết, nhưng nếu muốn ra tay, thì hắn đã sớm liên lạc với ta rồi. Bây giờ ta gọi điện tới quấy rầy tuần trăng mật của hắn, đợi đến khi trở về, hắn trừng trị ta thì sao? Công ty không thể chỉ dựa vào một mình Trần Mặc, các nhân viên kỹ thuật của công ty cũng không phải là kẻ bất tài. Hệ điều hành con mối và dự án AI chẳng phải đều đã thành công cho dù không có ông chủ đấy sao? Năng lực của các ngươi rất mạnh mẽ, còn chủ tịch lại là bóng cả đang che lấp ánh hào quang của các ngươi, đây chính là cơ hội để các ngươi có thể thể hiện sức mạnh của mình. Triệu Mẫn nói. Đã hiểu, Vệ Triết gật đầu. Hãy để bộ phận quan hệ công chúng công bố tin tức, nói rằng đó là một loại virus trí tuệ nhân tạo, đồng thời cũng đính kèm bản báo cáo của các ngươi nữa. Triệu Mẫn chỉ vào tập báo cáo trên bàn. Sau khi Vệ Triết rời đi, cô xoay người đứng bên cửa sổ văn phòng. Triệu Mẫn có một dự cảm xấu, phong ba bão táp đến không báo trước, nhưng chính bọn họ lại là người được hưởng lợi nhiều nhất. Đây chẳng khác nào một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Ngay từ ban đầu, hệ điều hành con mối đã đánh tan được sự khủng hoảng mà virus hề gây ra, thậm chí còn được biết đến là hệ điều hành an toàn nhất tại thời điểm phát hành. Với tính năng tường lửa thông minh của mình, nó đã trở thành hệ điều hành máy tính duy nhất còn sống sót trong cuộc khủng hoảng Satan lần này. Chỉ một ngày sau khi virus Satan bùng phát, thì phần máy tính văn phòng của họ đã tăng với tốc độ chóng mặt. Đặc biệt là những doanh nghiệp trong giai đoạn cash cow. Giai đoạn tối ưu hóa lợi nhuận, các văn phòng chính phủ và doanh nghiệp tư nhân đã cùng nhau đặt mua hệ điều hành con mối và các phần mềm văn phòng tương ứng, cả các công ty nước ngoài đang phải đối mặt cận kề với nguy cơ cũng đã bắt đầu liên hệ với họ. Nhờ vào những doanh nghiệp cash cow này, bọn họ sẽ có được một dòng lợi nhuận không ngừng cuồn cuộn chảy về, nhưng cô lại không thể vui nổi. Lợi ích này đến quá đột ngột, khiến công ty Kiến Hành Quân bất chợt trở thành tâm điểm, đồng thời cũng rất dễ biến tướng thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Trước kia, bọn họ chỉ mở rộng thị phần hệ điều hành máy tính trong thầm lặng, nhưng hiện giờ, sự việc được đẩy lên mặt bàn, sự phát triển bùng nổ của hệ điều hành con mối khẳng định sẽ khiến không ít người phải đỏ mắt. Hòa phúc không lường, làm sao có thể biết không phải là phúc? Chương 685, cáo buộc. Theo báo cáo mới nhất do công ty Kiến Hành Quân công bố, virus Satan là một loại virus trí tuệ nhân tạo có các đặc điểm tương tự như virus hề và có thể là một biến thể của virus hề. Phương thức lây lan của nó đều được tiến hành theo cơ chế độc lập, tự sao chép, tự đóng gói và tự gửi đi. Nhờ vào đó, mọi người cuối cùng cũng đã biết được lý do vì sao con virus này lại lây lan nhanh chóng như vậy. Những tác động tiêu cực đầu tiên của trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện, khiến các bình luận lo ngại đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã bắt đầu nổi lên trên Internet. Tư tưởng trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt thế giới từng xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, và vẫn tiếp tục tiếp diễn cho đến khi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo phát triển như vũ bão. Giờ đây, một sản phẩm nhân tạo có chỉ số thông minh đang đe dọa đến nền tảng an ninh mạng của toàn thế giới. Khi đối mặt với sự số lần này, mọi người không thể không suy nghĩ rằng, liệu trí tuệ nhân tạo có thể hủy diệt loài người trong tương lai hay không? Tại Tokyo, Nhật Bản, Lâm Long Bình, một biên tập viên thường trú tại Nhật Bản của đài thời sự Phượng Hoàng đang cảm thấy quan ngại trước thông tin mới nhất về virus Satan. Hiện giờ, chỉ có tường lửa thông minh của hệ điều hành con mối của công ty Kiến Hành Quân mới có thể chống lại ngăn chặn virus Satan, còn các loại máy tính khác đều không thể kết nối Internet. Chỉ tính riêng trong những ngày qua, những tổn thất do Satan gây ra cho Nhật Bản này đến nay vẫn chưa thể thống kê hoàn chỉnh, nhưng chắc chắn đó sẽ là một con số khổng lồ. Sau khi cài đặt lại hệ điều hành trên máy tính mà phần mềm hỗ trợ văn phòng bằng điện thoại di động, đất nước vạn đảo bắt đầu rục rịch trở mình. Nền kinh tế của họ giống như một chiếc ô tô, sau vụ tai nạn giao thông lần này, chiếc ô tô đang mang đầy vết xước bắt đầu bò lê trên đường. Trừ khi virus Satan bị loại bỏ dần theo từng vùng địa lý, bằng không thì họ sẽ mất một khoảng thời gian để có thể trở lại nhịp sống bình thường. Cho đến bây giờ, mọi người vẫn không biết bàn tay phát tán virus, tất cả mọi suy đoán đều đổ dồn vào công ty Kiến Hành Quân, nhưng không ai có bằng chứng xác thực. Len keng, khi Lâm Long Bình đang tập trung viết bài, thì điện thoại đổ chuông. Tổng biên tập, có chuyện gì vậy? Đội ngũ bảo mật an toàn máy tính của Đại học Tokyo đã tổ chức một cuộc họp báo, bọn họ sẽ công bố một vài tin tức về virus Satan. Ngươi và Hải Lệ mau đến đó. Một giọng nói đanh thép và gay gắt phát ra từ đầu bên kia của điện thoại. Được, Lâm Long Bình vô cùng sửng sốt, hắn không ngần ngại đồng ý, nhanh chóng lấy ba lô và máy tính xách tay của mình, gọi Hải Lệ rồi rời khỏi văn phòng. Cùng lúc đó, các phóng viên báo đài từ nhiều quốc gia trên Nhật Bản cũng nhận được thông báo tương tự. Đại học Tokyo đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố thông tin về virus Satan. Các phóng viên vội vã đến hội trường tổ chức họp báo, ai nấy đều e sợ mình sẽ chậm trễ một bước. Sự xuất hiện của virus Satan đã dấy lên một cuộc khủng hoảng máy tính chưa từng có trước đây, bất kỳ tin tức nào về Satan bây giờ đều là tin tức lớn. Nếu ai có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng của Satan, người đó chắc chắn sẽ đạt được cả danh vọng lẫn tiền tài. Các phòng thí nghiệm an ninh mạng trên khắp thế giới đang làm việc suốt ngày đêm với hy vọng sẽ giải quyết tình thế hiện nay. Bây giờ, nhóm nghiên cứu máy tính của Đại học Tokyo chuẩn bị công bố tin tức, đây chắc chắn không phải là một sự việc bình thường. Buổi họp báo diễn ra trong hội trường của Đại học Tokyo, khi Lâm Long Bình đến hội nghị thì nơi đây đã chật kín người. Hắn liền vội vàng tìm một chỗ để ngồi xuống, sau đó chờ đợi buổi họp báo bắt đầu. Không lâu sau, một thanh niên đeo kính bước ra từ trong cánh gà. Tất cả các phóng viên đều cầm máy ảnh lên và hướng vào hắn. Cảnh tượng này cũng đang được phát sóng trực tiếp trên khắp thế giới. Xin chào mọi người, tôi là Koi Nakawa đến từ đội bảo mật an toàn máy tính của Đại học Tokyo. Koi Nakawa hướng về phía đông đảo các phóng viên và cúi chào thật sâu, dùng chất giọng to rõ để giới thiệu bản thân. Địa điểm bùng phát đầu tiên của con virus Satan chính là Đại học Tokyo. Sau đó, đoàn đội nghiên cứu của chúng ta đã làm việc liên tục để nguồn gốc của Satan cũng như tìm cách phá giải con virus này. Phía sau nơi Koi Nakawa đang đứng, nội dung diễn thuyết đã chuẩn bị sẵn được chiếu lên. Chỉ trong 2 giờ trước, đoàn đội nghiên cứu chúng ta đã đạt được một số tiến triển nhất định. Satan là một loại virus trí tuệ nhân tạo kiểu mới và có trình độ thông minh nhất định. Nó có thể tự động ẩn trong các tệp, email và trang web, đồng thời tự động phát tán các tài liệu có chứa mã độc. Cho nên tốc độ lan tỏa của nó vô cùng kinh hoàng, các phóng viên trong hội trường đều trở nên náo loạn, và những thông tin này hoàn toàn khớp với nội dung của báo cáo do Kiến Hành Quân đưa ra. Đây là một loại virus trí tuệ nhân tạo, những mặt trái của trí tuệ nhân tạo đã bắt đầu xuất hiện rồi sao? Không ít người cùng hiện lên câu hỏi này trong đầu, sau khoảng thời gian nỗ lực, đoàn đội nghiên cứu chúng ta đã lần ra dấu vết của những hacker đã tấn công máy chủ của trường Đại học Tokyo. Đồng thời cũng tìm ra nguồn gốc của virus trí tuệ nhân tạo Satan. Sau khi Koi Nakawa nói xong, hắn ta liền cố tình dừng lại để câu kéo sự tò mò tất của cả các phóng viên, ai nấy cũng đều tập trung chờ đợi câu trả lời của hắn. Chúng ta phát hiện, địa chỉ IP của hacker đã tấn công chúng ta đến từ thành phố Tân Hải, Trung Quốc. Xôn xao. Ngay sau khi Koi Nakawa nói xong, cả khán phòng đều trở nên xôn xao. Phát biểu của Koi Nakawa trùng khớp với phán đoán của không ít phóng viên đang ngồi ở đây. Tất cả mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, những người xem phát sóng trực tiếp trên điện thoại cũng đều không thể tin được. Mặc dù những gì Koi Nakawa nói không phải là phát ngôn chính thức của Nhật Bản, nhưng nhóm chuyên gia của Đại học Tokyo cũng được coi là một trong những người có tiếng nói trong lĩnh vực máy tính. Những cáo buộc này của bọn họ đã khiến cho những người khác không khỏi khiếp sợ. Quả nhiên là Trung Quốc. Hơn nữa còn là thành phố Tân Hải, chương 686. Đứng trước mũi dùi rất nhiều người đã không còn xa lạ gì với thành phố Tân Hải của Trung Quốc, trụ sở chính của Kiến Hành Quân cũng được đặt tại nơi này. Công ty Kiến Hành Quân hiện đang là cơ sở dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, mọi người cũng không có gì ngạc nhiên khi loại virus thông minh này là do bọn họ chế tạo ra. Điều quan trọng hơn hết, Kiến Hành Quân chính là người được hưởng lợi duy nhất trong sự cố virus Satan này. Hiện giờ, các chuyên gia máy tính lại công bố hacker tấn công Đại học Tokyo đến từ thành phố Tân Hải của Trung Quốc. Sau khi kết hợp các manh mối lại với nhau, mọi người đều không thể không nghĩ đến khả năng con virus Satan có liên quan đến công ty Kiến Hành Quân. Xin hỏi, đây chỉ là của suy đoán của các ngươi hay là đã có bằng chứng cụ thể? Lâm Long Bình đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Cả thế giới đều đã biết được sức tàn phá của con virus Satan, kẻ đứng sau chuyện này, thì bất kể có là ai đi nữa, cũng sẽ không tránh khỏi thân bại danh liệt. Do đó, việc người khác lúc nào cũng nhăm nhe hắc bát nước bẩn này vào Trung Quốc khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Chúng ta đã tìm thấy dấu vết tấn công của hacker trong máy chủ bị tấn công của trường đại học. Lần theo dấu vết mà hacker để lại, chúng ta đã truy ra được nguồn gốc của cuộc tấn công đến từ thành phố Tân Hải, Trung Quốc. Nakawa cười lạnh một tiếng và đáp trả không chút hoang mang, chỉ bằng lời nói từ một phía các ngươi là có thể đổ lỗi cho Trung Quốc chúng ta sao? Nếu vậy thì chẳng phải ngay ngày mai thôi, một trường đại học ở Trung Quốc chúng ta cũng có thể tổ chức một cuộc họp báo và nói rằng virus Satan là do trường đại học Tokyo của các ngươi phát tán, sau đó còn muốn giá họa cho chúng ta sao? Chưa có kết quả điều tra rõ ràng, các ngươi lấy cơ sở gì để kết luận, hướng mũi dùi về phía Trung Quốc và thành phố Tân Hải như vậy? Lâm Long Bình tức giận, Trung Quốc đã chịu tiếng xấu thay cho người khác không phải chỉ một hay hai lần, bây giờ lại còn muốn đẩy trách nhiệm cho một cơn khủng hoảng toàn cầu lần này lên người bọn họ. Nếu tin tức này là sự thật, vậy thì danh dự quốc tế của bọn họ sẽ giảm mạnh. Vào thời điểm đó, các nước phương Tây sẽ có thể cường điệu hóa về thuyết âm mưu về Trung Quốc mà không kiêng dè gì cả. Chúng ta có bằng chứng, những bằng chứng này đã được giao cho chính phủ quốc gia. Nơi này ta không tiện công bố. Koi Nakawa lạnh lùng nói, ngay khi tin tức virus Satan có nguồn gốc từ Trung Quốc được công bố, toàn thế giới không khỏi chấn động. Trước kia, mọi người cũng chỉ biết phỏng đoán, bởi vì tập đoàn Kiến Hành Quân chính là công ty được lợi nhiều nhất trong cuộc khủng hoảng virus Satan này. Hiện tại đã có bằng chứng xác từ Đại học Tokyo, nơi virus xuất hiện lần đầu tiên, mặc dù là chưa điểm mặt chỉ tên đến công ty Kiến Hành Quân, nhưng ý ám chỉ đã vô cùng rõ ràng. Mọi con mắt đều đổ dồn về công ty Kiến Hành Quân. Bọn họ lại đứng trước mũi dùi một lần nữa, thế lực đứng sau Satan là người Trung Quốc. Thời báo New York, để giành giật thị phần hệ thống máy tính, công ty Kiến Hành Quân không từ thủ đoạn. Thời báo Washington, bàn tay đen đằng sau Satan là Trung Quốc. Nhật báo Asahi, đằng sau Satan chính là Trung Quốc. BBC. Những năm gần đây, Trung Quốc đang trên đà phát triển vũ bão, các quốc gia vẫn luôn tìm không được cơ hội hạ bệ Trung Quốc. Tuy nhiên, thời cơ rốt cuộc cũng đã đến. Tất cả các phương tiện truyền thông phương Tây sẽ không bỏ lỡ. Sau khi đội bảo mật an ninh máy tính của Đại học Tokyo công bố thông tin, tất cả các phương tiện truyền thông phương Tây bắt đầu nhắm vào Trung Quốc. Cư dân mạng trên toàn thế giới đều đang đổ dồn sự chú ý vào thông tin có rating còn cao hơn cả phim truyền hình này. Anh Mặc, bí thư Diêu Dật gọi điện thoại tới. Trần Mặc đang du lịch với Tiểu Ngư, nhưng khi nhận được cuộc gọi từ Diêu Dật, hắn liền bắt máy mà không chút do dự. Bí thư Diêu, có chuyện gì sao? Trần Mặc hỏi, người anh em Trần Mặc, ngươi đã đọc tin về trường Đại học Tokyo ở Nhật Bản chưa? Diêu Dật mở lời. Đại học Tokyo, nghe vậy, Trần Mặc hiểu ngay ý định của Diêu Dật, lập tức đoán ra, ta đang du lịch với Tiểu Ngư ở Cốc Hồ Điệp, cho nên không hay biết gì cả. Có phải chuyện liên quan đến virus Satan hay không? Bọn họ nói virus đó do công ty ta chế tạo ra sao? Không nói trực tiếp. Nhưng bọn họ nói rằng hacker tấn công máy chủ ở trường bọn họ có địa chỉ IP ở thành phố Tân Hải, bọn hắn còn nói rằng đây là một loại virus thông minh, điều này rõ ràng là ám chỉ mà. Bây giờ, ta muốn nghiêm túc hỏi ngươi một việc, chuyện virus Satan liệu có liên quan gì đến công ty của ngươi không? Cho ta một câu trả lời trung thực, dù câu trả lời là gì thì ta cũng sẽ tin ngươi. Giọng Diêu Dật trở nên nghiêm túc chưa từng thấy. Đây là một sự kiện ảnh hưởng đến phương diện ngoại giao. Satan đã làm lung lay nền tảng an ninh mạng, một khi thông tin này được chứng thực thì danh tiếng quốc tế của Trung Quốc sẽ bị tổn hại rất nhiều. Đến lúc đó, các thuyết âm mưu về Trung Quốc cũng sẽ được khẳng định hơn nữa, vô hình chung mang đến rất nhiều tổn thất ở các lĩnh vực khác. Bây giờ ta đang hưởng tuần trăng mật với vợ, Tiêu Dao khoái hoạt cực kỳ, đầu óc có bệnh mới đi làm những việc như thế này. Tự ta đi tìm phiền phức sao? Trần Mặc hỏi. Vậy ngươi có muốn đứng ra làm sáng tỏ chuyện này không? Triệu Mẫn sẽ biết giải quyết. Trần Mặc trả lời với thái độ không mặn không nhạt. Chương 687, bị hắc nước bẩn công ty Kiến Hành Quân là tổ chức đứng sau virus Satan, các quan chức Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp, nhằm triển khai một cuộc điều tra để xác minh sự việc. Chúng ta tin rằng công ty Kiến Hành Quân là một công ty tuân thủ pháp luật, trước khi sự việc được xác nhận, khuyến cáo các bên không nên vội vàng kết luận và đùa cợt. Theo trang mạng Lười Toàn Cầu, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra khắp nơi ở Nhật Bản, người dân đang ra sức yêu cầu chính phủ Nhật Bản phải trừng phạt công ty Kiến Hành Quân. Theo trang thông tin Sina, theo bài thông báo chính thức của công ty Kiến Hành Quân, bọn họ không liên quan và không hề biết gì về sự việc virus Satan, cũng như các cuộc tấn công virus mạng khác. Kiến Hành Quân sẽ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra với tinh thần cay ngay không sợ chết đứng. Hiện tại, nhóm an ninh máy tính của Kiến Hành Quân đang nỗ lực hết sức để tìm cách loại bỏ virus Satan. Vậy nên, chúng ta đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên không tát nước theo mua cho đến khi sự thật được xác nhận. Tập đoàn chúng ta cảm thấy vô cùng kinh hoàng và phẫn nộ trước những phát ngôn ám chỉ của nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Tokyo, đồng thời cũng không hiểu mục đích của bọn họ là gì khi đưa ra những phát ngôn mang tính ám chỉ như vậy. Tập đoàn chúng ta chắc chắn sẽ thực hiện quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý của mình. Ngoài ra, tất cả các công ty trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ ngừng hợp tác với Đại học Tokyo kể từ bây giờ, đồng thời không cung cấp bất kỳ sản phẩm nào dưới danh nghĩa của tập đoàn cho Đại học Tokyo nữa. Đại học Tokyo được liệt vào danh sách đen của tập đoàn Kiến Hành Quân vĩnh viễn. Cuộc tranh chấp giữa hai bên đã gây náo loạn cả thế giới. Mỗi bên tham gia đều cố gắng hết sức dùng mọi cách để giành được nhiều lợi ích hơn trong cuộc hỗn loạn này. Trên Internet, cáo buộc tập đoàn Kiến Hành Quân là tổ chức đứng sau virus Satan của nhóm nghiên cứu của Đại học Tokyo cũng đang được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Không có lửa làm sao có khói, công ty rác rưởi, Kiến Hành Quân rác rưởi, vì tiền mà bất chấp luật pháp, loại công ty này có giữ lại cũng vô dụng, phá sản càng sớm càng tốt. Lúc trước, hệ điều hành con mối được đưa ra thị trường trong bối cảnh virus hệ đang hoành hành khắp nơi. Đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Kẻ nào nói tập đoàn Kiến Hành Quân trong sạch, ta sẽ cắt TRM phản đối. Những người yêu nước thì nên ủng hộ công ty Kiến Hành Quân, kể cả việc đó là do công ty Kiến Hành Quân làm đi nữa, ta cũng sẽ nói rằng, làm hay lắm. Khi bị vạch mặt thì kiếm cớ trừng phạt người ta, xem ra, đám người Kiến Hành Quân có tật giật mình. Công ty rác kiểu này nên biến khỏi Trung Quốc. Trần Mặc rác rưởi, hắn có lẽ đã tiêu hết tiền vào đám cưới và biệt thự của mình nên cần kiếm tiền để bổ sung ngân khố, buồn cười. Ngay cả lời nói của người Trung Quốc mà các ngươi cũng không tin, lại đi tin những lời nói của người Nhật Bản. Toàn là những người hùa theo số đông và bị dắt mũi. Bộ luận Internet khi nào được ban hành nhỉ? Chúng ta phải điều tra danh tính của mấy kẻ gián điện Internet này rồi. Cuộc tranh cãi diễn ra tưng bừng khói lửa, trong đó có rất nhiều kẻ đục nước béo cò và những người có dụng ý đặc biệt. Dưới sự lôi kéo của đám người này, hầu hết cư dân mạng đều đã kích vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Còn những bình luận bên vực đều bị chìm nhiễm trong những lời chửi bới, thóa mạ, chuyện gì tới thì cũng tới rồi. Trong văn phòng tổng giám đốc tại trụ sở chính, sắc mặt của Triệu Mẫn lúc này cực kỳ không tốt. Lần này, công ty Kiến Hành Quân đã bị hắt cả một thùng nước bẩn. Quả nhiên, chiếc bánh từ trên trời rơi xuống cũng không được ngon lành đến như vậy. Tổng giám đốc, một nhóm người cầm biểu ngữ phản đối bên ngoài công ty, ngoài ra còn có một nhóm phóng viên đến đưa tin. Lam Khê bước vào phòng làm việc của Triệu Mẫn với sắc mặt lo lắng. Triệu Mẫn đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên nhìn thấy một nhóm người cầm biểu ngữ và một nhóm phóng viên với pháo cối và súng ống. Cảnh sát đặc nhiệm đóng đô bên cạnh công ty Kiến Hành Quân đã sớm chạy tới, duy trì trật tự tại hiện trường và thuyết phục bọn họ rời đi. Công ty rác rưởi, trả tiền cho ta, các ngươi sẽ bị báo ứng, công ty vô lương tâm. Vì tiền mà đến giới hạn cũng không cần. Các ngươi chết không yên đâu. Phóng viên giúp ta phơi bày sự thật ra ánh sáng, ta đầu tư ở Nhật Bản, cũng bởi vì công ty Kiến Hành Quân phát tán virus mà dẫn đến việc phá sản. Công ty Kiến Hành Quân vô đạo đức này, hãy điều tra chúng, bắt bọn chúng đi tù. Những người cầm băng rôn có mặt tại hiện trường, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, họ hét điên cuồng về phía máy quay của phóng viên, cho dù đã bị cảnh sát đưa lên xe cảnh sát, nhưng bọn vẫn liều mình gào thét. Nhóm người không có tư duy này sẽ luôn bị người khác lợi dụng. Triệu Mẫn lắc đầu lạnh lùng và thu hồi ánh mắt, đám người này nhận tiền làm việc, vì hình phạt và án phí tung tin đồn quá thấp, cho dù gây chuyện trắng trợn đến mức nào đi chăng nữa, bọn họ thì cũng bị nhốt vài ngày là được thả ung dung tự tại ngoài pháp luật. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ chiều theo bọn họ, ngươi hãy thông báo cho bộ phận pháp chế của công ty để báo án với cảnh sát, những ai tung tin đồn nhảm đều sẽ bị khởi kiện. Công ty Kiến Hành Quân không tiếp nhận bất cứ hình thức hòa giải nào, ta nhất định phải để đám người bồi thường cho đến khi Khuynh gia bại sản. Từ trước đến nay, công ty Kiến Hành Quân đã quá nhân từ với những lời đàm tiếu của tiểu nhân và bạo lực mạng bên ngoài. Bây giờ, những kẻ cào phím là thừa cơ kiếm chuyện, được đằng chân lân đằng đầu. Nếu cô không cho bọn họ một bài học sâu sắc, thì những kẻ thị quân kia không biết thế nào là đau. Một số phóng viên muốn phỏng vấn ngươi. Không gặp. Triệu Mẫn nói không do dự, hiện tại, dù có nói bao nhiêu cũng vô ích, những người tin sẽ tự nhiên tin và những người không tin thì có giải thích đến mức nào cũng vô dụng. Nếu lên tiếng, bọn họ cũng sẽ nói ngươi có tật giật mình, còn nếu im lặng, thì bọn họ lại nói ngươi đã chịu thừa nhận. Đám thủy quân này luôn có biết cách dùng ngôn luận để dìm chết những điều chính nghĩa. Sau khi Lam Khê rời đi, Triệu Mẫn mới bình tĩnh trở lại. Trong thời buổi rối loạn hiện nay, đối thủ của công ty Kiến Hành Quân nhiều không đếm xuể. Bây giờ bọn họ đang lâm vào tình cảnh sa cơ thất thế, những đối thủ kia chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Trần Mặc không quan tâm đến vụ việc lần này, thậm chí hắn còn không gọi một cú điện thoại, ý tứ đã quá rõ ràng, hắn tạm thời sẽ không xen vào chuyện này, cho nên cô đành phải đứng ra xử lý. Triệu Mẫn cũng rất tức giận khi Đại học Tokyo dội nước bẩn lên người mình. Nhưng vì đang cách nhau một đất nước, cô cũng không có cách nào tóm lấy đối phương. Chương 688, lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ. Trump đang xem tài liệu, trong những ngày qua, tình hình trong nước không tốt cho lắm, khiến ông không thể ăn ngon ngủ yên. Sống giữa thời đại Internet bùng nổ, không một quốc gia nào có thể miễn nhiễm với loại virus quái ác kia. Con virus, Satan, đã lây lan đến hệ thống mạng Hoa Kỳ, trừ khi được cài đặt hệ điều hành con mối, các máy tính bình thường khác sẽ bị mất kiểm soát ngay khi kết nối với hệ thống mạng. Điều này đã ép buộc nhiều doanh nghiệp và cá nhân phải sử dụng hệ điều hành con mối của công ty Kiến Hành Quân. Cuộc khủng hoảng virus trí tuệ nhân tạo này đã giúp công ty Kiến Hành Quân chiếm được một nửa thị trường máy tính văn phòng. Giờ đây, các tài phiệt đứng sau những công ty tầm cỡ là Apple, Google và Microsoft đều đã lên tiếng ám chỉ. Nếu tình hình cứ tiếp tục diễn ra như vậy, công ty Kiến Hành Quân sẽ sớm chiếm lĩnh thị trường máy tính văn phòng tại Hoa Kỳ. Thưa Tổng thống, các tài liệu mà ngươi yêu cầu đã được chuẩn bị xong. Một trợ lý cầm tài liệu bước vào văn phòng, đặt chúng trước mặt Trung. Trung gật đầu, cầm tập tài liệu lên và xem xét cẩn thận. Thưa Tổng thống, chúng ta phải trừng phạt công ty Kiến Hành Quân thật sao? Người trợ lý nhìn thấy bộ dạng của Trung, da đầu bất chợt có chút tê dại. Quyết định này quả thật rất điên rồ, hệ điều hành con mối của công ty Kiến Hành Quân hiện là tuyến phòng thủ cuối cùng của nền tảng an ninh mạng, ngay cả khi các chuyên gia của Đại học Tokyo đã ám chỉ rằng đó là hành động của công ty Kiến Hành Quân, nhưng sự thật vẫn chưa được làm rõ, chính phủ Nhật Bản vẫn chưa dám công khai trừng phạt công ty này. Bây giờ, Tổng thống Trump lại muốn ban lệnh trừng phạt công ty Kiến Hành Quân, người trợ lý cảm thấy rằng quyết định của ông ta quá điên rồ. Nếu công ty Kiến Hành Quân bị bức ép đến mức mất đi lý trí, sau đó sử dụng thủ đoạn cá chết lưới rách, gỡ bỏ hệ điều hành con mối, vậy thì tuyến phòng thủ cuối cùng của an ninh mạng cũng sẽ sụp đổ theo đó. Công ty Kiến Hành Quân nhất định đã hợp tác với các quan chức Trung Quốc để phát tán virus máy tính quái ác này, bọn họ là mối đe dọa an ninh quốc gia số một của Hoa Kỳ, ta không thể để hệ điều hành máy tính của bọn họ kiểm soát các công ty Hoa Kỳ được. Trung đọc tài liệu xong, chần chừ một chút rồi ký tên mình, sau đó ông ta mở điện thoại di động và đăng Twitter, bất cứ thứ gì uy hiếp an ninh Hoa Kỳ, mau cút xa đi. Tin tức mới nhất của Bloomberg, chính phủ Hoa Kỳ vừa ban hành lệnh cấm công ty Kiến Hành Quân trên mọi phương diện. Vào sáng ngày 25 theo giờ địa phương, Tổng thống Trump đã ký văn bản số 13, ngăn chặn tất cả các sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân thâm nhập vào thị trường của họ vì mối e ngại tập đoàn Kiến Hành Quân đang đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Nội dung tài liệu bao gồm: một hòn đá giấy lên cơn sóng gió ngập trời, chuyên gia Đại học Tokyo vừa ám chỉ rằng công ty Kiến Hành Quân là chủ mưu đằng sau con virus Satan, mà chính phủ Hoa Kỳ đã trực tiếp ban lệnh trừng phạt đối với bọn họ. Vô số người bắt đầu suy đoán, phía Hoa Kỳ ắt hẳn cũng nhận định công ty Kiến Hành Quân là chủ mưu của cuộc khủng hoảng an ninh mạng lần này. Công ty Trung Quốc chết tiệt, bọn họ phải trả giá cho lòng tham vô đáy của mình. Tổng thống Hoa Kỳ phát điên rồi. Cả thế giới này chỉ có hệ điều hành con mối mới có thể ngăn chặn virus Satan. Sao ông ta lại trừng phạt công ty Kiến Hành Quân vào lúc này chứ? Không thể đợi khủng hoảng đi qua rồi mới tính sao? Cái hạng công ty chết tiệt như công ty Kiến Hành Quân này, có phá sản ta cũng sẽ không thông cảm cho các ngươi. Cho dù ta nghiện nét muốn chết, thì cũng nhất quyết sẽ không dùng hệ điều hành con mối của công ty Kiến Hành Quân để chơi game nữa, coi như ta sẽ từ bỏ thú vui này. Người Mỹ có một thủ đoạn quen dùng, đất nước nào mà không đe dọa đến an ninh quốc gia của họ cơ chứ? Cái cớ nực cười giả mang, đã đến lúc chúng ta hạn chế hoạt động của các công ty của Trung Quốc rồi đấy, đừng tưởng rằng có công nghệ kỹ thuật là có thể vô pháp vô thiên, bất chấp tất cả. Ngay tại thời điểm này, dư luận khắp thế giới lập tức dậy sóng khi chính phủ Hoa Kỳ ban bố lệnh trừng phạt công ty Kiến Hành Quân. Trong thời buổi biến cố hiện nay, đợt sóng trước còn chưa kịp lắng xuống, thì đợt sóng sau đã dâng trào xô bồ. Chẳng lâu sau đó, Úc cũng đã đưa ra quyết định từ chối nhập khẩu các sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân vào thị trường quốc gia. Các quốc gia không có mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc bắt đầu xem kịch hay, không ai vội vàng đưa ra quyết định. Các quan chức cấp cao của các quốc gia ấy đều hiểu rằng, cáo buộc kia chỉ là tiếng nói một chiều của Nhật Bản. Trước khi kết quả cuối cùng được xác nhận, việc làm phật lòng công ty Kiến Hành Quân không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi vì hiện tại chỉ có hệ điều hành con mối của bọn họ mới có thể ngăn chặn virus Satan. Nếu thế giới áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty Kiến Hành Quân vào thời điểm này, ép buộc công ty Kiến Hành Quân tới đường cùng, hệ thống mạng toàn cầu sẽ rơi vào trạng thái giống như Nhật Bản. Đến lúc đó, mức độ tổn thất không thể nào đong đếm được. Chương 689, Triệu Mẫn kinh hãi, gã tổng thống này điên thật rồi. Sau khi xem xong tin tức, Trần Mặc có chút không nói nên lời, đây không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ ban lệnh cấm vận công ty Kiến Hành Quân tiến vào thị trường nước mình. Kể ra, công ty bọn họ cũng không có nhiều hoạt động kinh doanh ở Hoa Kỳ, nên biện pháp trừng phạt này cũng chẳng có nhiều ý nghĩa cho lắm. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại công bố điều này vào thời điểm bùng nổ của virus Satan, ý đồ đã rất rõ ràng. Chính là ngầm xác nhận cáo buộc của Đại học Tokyo nhằm vào công ty Kiến Hành Quân, đồng thời ngăn cấm người dân Hoa Kỳ sử dụng hệ điều hành con mối. Ngày mai chúng ta về nhà đi. Tiểu Ngư nói, hai ngày nay, những tin tức tiêu cực về công ty Kiến Hành Quân phủ khắp các trang mạng xã hội, nhưng Trần Mặc lại đang yên bình hưởng tuần trăng mật với cô, điều này khiến Tiểu Ngư cảm thấy không thích hợp chút nào. Đừng lo lắng, công ty không có chuyện gì lớn đâu. Trần Mặc lập tức nhìn thấu nỗi băn khoăn của Tiểu Ngư, hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sự hiện diện của ngươi có lẽ sẽ khiến tình hình tốt hơn một chút, Tiểu Ngư nói, còn chuyện tuần trăng mật ấy mà, chúng ta có thể bù đắp sau vào kỳ nghỉ tiếp theo cũng được, chuyện này không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu, đừng nhìn vào những lời bình luận gay gắt trên mạng làm gì. Trên thực tế, thì phần của hệ điều hành con mối của công ty đang không ngừng tăng lên, đặc biệt là trong thị trường ngách văn phòng doanh nghiệp, những người hiểu chuyện đương nhiên sẽ hiểu rõ. Còn đối với người đang giả vờ ngủ, dù ngươi có gọi ầm ĩ cỡ nào thì bọn họ cũng không tỉnh. Hơn nữa, chúng ta không phải là công ty niêm yết trên thị trường, tiếng nói dư luận cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh của chúng ta. Mấy thứ bằng chứng giả mạo của Đại học Tokyo nhiều nhất cũng chỉ mang lại một chút rắc rối nhỏ mà thôi, căn bản không thể gây ra thiệt hại thực tế cho công ty. Trần Mặc vỗ vỗ đầu Tiểu Ngư, ra sức trấn an để cô cảm thấy yên tâm. Nếu bây giờ ngươi vẫn chưa thể thả lỏng tâm tình để tận hưởng chuyến du lịch trăng mật này, vậy chúng ta hãy ở đây nghỉ ngơi vài ngày, để ta theo dõi diễn biến của sự việc trong mấy ngày này. Chờ đến khi chân tướng sự việc được lộ diện, ta và ngươi sẽ tiếp tục đi du lịch nhé. Được, Tiểu Ngư gật đầu đồng ý, ta đi lấy chút đồ ăn vặt, ngươi cứ làm việc đi. Trong phòng họp, Triệu Mẫn đang nghiên cứu cách đối phó với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, cô đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Trần Mặc. Triệu Mẫn để mọi người có mặt trong cuộc họp tự do thảo luận, còn mình rời khỏi phòng họp. Bất giác, Trần Mặc đã trở thành thuốc an thần của cô, chỉ cần có Trần Mặc đứng đằng sau, thì cô sẽ luôn có năng lượng tràn đầy để ứng phó với bất cứ biến cố tai ương nào khác. Chủ tịch! Có tiện nói chuyện không? Ừ, nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Trần Mặc, Triệu Mẫn đáp lại một tiếng. Tình hình của công ty hiện giờ như thế nào? Trần Mặc hỏi. Chúng ta vẫn xử lý theo các bước, cũng không gặp rắc rối lớn lao, Đại học Tokyo đã hất nước bẩn lên chúng ta, gây ra không ít phiền phức, nghe nói cấp trên sẽ cử người đến điều tra, tuy chỉ đi lướt qua thôi, nhưng ta cũng đã liên hệ với bí thư Diêu qua điện thoại để đề phòng bất trắc. Mặc dù chúng ta không được lòng dư luận, nhưng thị phần của hệ điều hành con mối vẫn đang không ngừng tăng lên. Theo ước tính hiện tại, chúng ta đã cướp đi thị trường của Microsoft, Google và Apple, do vậy, chính phủ Hoa Kỳ phải ban lệnh trừng phạt. Hiện giờ, các nhân sự cấp cao của công ty đang họp bàn để nghiên cứu đối sách. Triệu Mẫn báo cáo một lượt tình hình của công ty dạo gần đây, ngươi đã thu thập được manh mối nào rồi? Chúng ta chuẩn bị rút lui hoàn toàn khỏi thị trường Hoa Kỳ, đồng thời cũng ngừng xem xét các kế hoạch gia nhập thị trường Hoa Kỳ cho đến khi các lệnh trừng phạt của họ được gỡ bỏ. Hoạt động kinh doanh của chúng ta ở Mỹ vốn không nhiều, nên việc rút khỏi đó cũng không ảnh hưởng đến công ty. Triệu Mẫn nói. Ừ, việc này tùy ngươi quyết định. Trần Mặc nói, ta còn nói một chuyện nữa, virus Satan là sản phẩm lỗi của Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo của Đại học Tokyo. Bọn họ đã vu oan cho chúng ta, có lẽ là muốn chuyển hướng mục tiêu điều tra, cho nên mới khiến chúng ta mang tiếng xấu thay mình. Ngươi đợi một chút, ta sẽ gửi các bằng chứng cụ thể đến hộp thư của ngươi. Trần Mặc quyết định tiết lộ với Triệu Mẫn về chân tướng của vụ việc. Nếu để người khác điều tra việc này thì sẽ rất phiền phức, thậm chí còn không biết sẽ kéo dài bao lâu. Hắn cũng thầm mừng vì mình ban đầu đã không giải quyết cuộc khủng hoảng giúp những người Nhật Bản kia. Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo của Đại học Tokyo sao? Triệu Mẫn cứng đờ cả người. Đúng, bản chất của Satan là một phần mềm trí tuệ nhân tạo, mã nguồn của nó xuất phát từ chương trình thông minh của gã hệ virus. Hiện tại, các chương trình con của nó đang khóa trên màn hình máy tính tương đương với những xúc tu đang bị cắt bỏ liên kết với máy chủ ở Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo của Đại học Tokyo. Nếu nhóm nghiên cứu của Đại học Tokyo chạy lại mã nguồn của phần mềm trí tuệ nhân tạo đó, khuôn mặt dữ liệu kia sẽ nói chuyện giống như một trí tuệ nhân tạo. Đồng tử của Triệu Mẫn co rút lại, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Hiện giờ, cô ấy mới biết rằng đây hoàn toàn không phải là một cuộc khủng hoảng virus máy tính, mà là một cuộc khủng hoảng trí tuệ nhân tạo. Nếu tin tức này nổ ra, e rằng nó sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn. Nếu là như vậy, ta sợ rằng chuyện này không thể công bố ra ngoài được. Dù sao đi nữa, sức ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo quá lớn. Một khi chuyện này bị đẩy thành một cuộc khủng hoảng trí tuệ nhân tạo toàn cầu, dư luận sẽ ép buộc chính phủ ban hành các chính sách hạn chế nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo. Đến lúc đó, công ty của chúng ta cũng sẽ trở thành đối tượng bị nhắm đến đầu tiên. Triệu Mẫn trở nên thận trọng. Bây giờ, những lời bàn tán cho rằng trí tuệ nhân tạo đe dọa con người ở khắp mọi nơi, đặc biệt sau khi mọi người xác định Satan là một loại virus có chỉ số thông minh, thì những lời bàn ra tán vào sẽ càng trở nên dữ dội kịch liệt hơn nữa. Nếu lại công bố ra, bản chất của Satan là một phần mềm trí tuệ nhân tạo, sợ rằng nó sẽ gây hoang mang cho tất cả mọi người. Xét cho cùng, công chúng vẫn đang bị ám ảnh viễn cảnh trí tuệ nhân tạo và người máy hủy diệt thế giới trong thế giới điện ảnh. Chương 690, phản kích, ngươi xử lý chuyện này đi. Trần Mặc gật đầu, nhưng khủng hoảng toàn cầu kiểu như thế này không nên kéo dài quá lâu. Muốn giải quyết khủng hoảng, ít nhất phải có chương trình truy giết. Hiện tại đội ngũ đang tìm cách bẻ khóa Satan rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, sợ rằng sẽ không dễ dàng nghiên cứu ra được ngay đâu. Ngươi cũng nói rồi đó, đây là trí tuệ nhân tạo mà. Vậy thì để bọn họ bẻ khóa trước, nếu thật sự không được, ngươi báo lại với ta, ta sẽ ra tay giải quyết. Trần Mặc nói. Ta biết ngươi có biện pháp, nhưng ngươi tạm thời không cần phải ra tay. Chỉ là không phải bây giờ, ít nhất hãy để thế giới bên ngoài trả lại sự trong sạch cho tập đoàn Kiến Hành Quân. Bằng không, một khi chương trình diệt virus xuất hiện, thế giới sẽ không cảm ơn chúng ta, ngược lại chúng ta càng tô càng đen, tự xác nhận rằng mình chính là kẻ phán tán virus. Giọng Triệu Mẫn rất bất mãn, không chỉ đối với Đại học Tokyo, mà còn đối với cả Hoa Kỳ. Được, đến lúc đó ta sẽ nói chuyện với ngươi. Trần Mặc gật đầu đồng ý, sau khi cúp điện thoại. Triệu Mẫn chậm rãi buông lỏng tâm tình. Có sự bảo đảm của Trần Mặc, cô ấy bây giờ đã trấn tĩnh phần nào, chỉ ít cô đã biết trước đáp án. Sau khi trở lại phòng họp, Triệu Mẫn liếc nhìn xung quanh, cuộc họp đến đây kết thúc. Vừa rồi, ta đã thảo luận với ông chủ và đưa ra quyết định đối với lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tiếp theo, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp báo ký giả, ta có việc cần tuyên bố. Công ty Kiến Hành Quân sẽ tổ chức họp báo. Sau khi biết được tin này, tất cả các phóng viên đã đổ xô đến công ty Kiến Hành Quân và đi vào địa điểm họp báo để được xếp sẵn từ sớm. Trong vòng chưa đầy 2 giờ sau khi tin tức được lan truyền, hội trường đã chật kín người tham dự, mọi phóng viên đều mang theo ống kính, lăm lăm chờ đợi sự xuất hiện của nhân viên công ty Kiến Hành Quân. Bên ngoài hội trường, biệt đội đặc nhiệm đóng quân bên cạnh công ty đã cử người đến giữ gìn an ninh trật tự, phòng trường hợp xảy ra sự cố. Vào lúc này, công ty Kiến Hành Quân đang ở tâm của cơn bão. Không ai dám chắc liệu các phóng viên trở nên quá khích mà dẫn đến xung đột hay không. Các ống kính phát sóng trực tiếp đã truyền phát khung cảnh tại hội trường họp báo ra toàn thế giới. Đây là lần đầu tiên công ty Kiến Hành Quân chính thức lên tiếng kể từ khi con virus máy tính Satan bùng nổ. Tất cả những người đang quan tâm tới cơn bão lần này đều đợi trước màn hình trực tiếp, mong chờ buổi họp báo ký giả bắt đầu. 10 phút sau, hội trường bắt đầu trở nên náo loạn hơn, Triệu Mẫn từ trong hậu trường bước ra dưới ánh mắt theo dõi của toàn thể mọi người. Cô cầm một tập tài liệu trong tay, sắc mặt vô cảm bước lên bục của buổi họp báo, các giám đốc điều hành cấp cao khác của công ty cũng ngồi xuống ở bên dưới. Tách tách. Tách tách, toàn bộ hội trường ngập tràn ánh đèn flash và âm thanh của máy ảnh. Thưa các bạn hữu truyền thông, xin chào tất cả mọi người. Ta tổ chức cuộc họp báo này là vì có hai việc muốn thông báo. Triệu Mẫn lên tiếng, tiếng bàn tán thì thào trong hội trường dần biến mất, chỉ còn lại âm thanh tách tách của màn trập. Việc đầu tiên, ta thay mặt cho tập đoàn Kiến Hành Quân có mặt ở đây để đưa ra câu trả lời trước các lệnh trừng phạt phi lý của Hoa Kỳ. Công ty Kiến Hành Quân quyết định rút khỏi thị trường Hoa Kỳ một cách toàn diện. Chúng ta sẽ không xem xét hay tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào để gia nhập thị trường Hoa Kỳ cho đến khi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ được gỡ bỏ. Đồng thời, thay mặt công ty, ta thông báo quyết định chấm dứt tất cả các đơn đặt hàng máy đo địa chấn của Hoa Kỳ và Úc từ công ty của bọn ta, đồng thời sẽ không cung cấp máy đo địa chấn cho Hoa Kỳ và Úc nữa. Cảnh tượng này đã được lan truyền trên toàn thế giới thông qua nhiều nền tảng phát sóng trực tiếp. Không ít người âm thầm sửng sốt, công ty Kiến Hành Quân hiện đang không được lòng dư luận, thậm chí còn là mục tiêu nghi ngờ của toàn cầu, ấy thế mà vẫn mạnh mồm như vậy, còn dám phản kích lại lệnh trừng phạt của Mỹ. Các công ty bị Mỹ ban lệnh trừng phạt đều phải bấm bụng chịu đựng, trong khi Kiến Hành Quân lại phản kích trực diện như thế. Máy đo địa chấn, sản phẩm độc quyền bởi công ty Kiến Hành Quân, là một thiết bị cực kỳ quan trọng đối với sự tồn vong của nhân loại. Nếu công ty Kiến Hành Quân ngừng cung cấp cho Hoa Kỳ và Úc, một khi tương lai xảy ra địa chấn, thì chính phủ hai nước này sẽ phải gánh chịu sự áp lực đến từ người dân. Đến lúc đó, có khi bọn họ lại phải quay lại, lại lục van cầu tập đoàn Kiến Hành Quân bán máy đo địa chấn cho mình. Không thể không thừa nhận, sự việc lần này đã đủ để chứng minh nền tảng kỹ thuật của công ty Kiến Hành Quân vững mạnh tới nhường nào. Bọn họ không phải là quả hồng mềm mà bất kỳ ai cũng có thể nhào nặn chèn ép theo ý muốn. Việc thứ hai là về vụ việc các chuyên gia Đại học Tokyo ám chỉ công ty chúng ta là người phát tán virus Satan. Ta có thể nói rõ với các vị virus Satan không có bất kỳ một mối liên quan nào với chúng ta. Chúng ta cũng không hiểu mục đích của Đại học Tokyo là gì, như vì đây rõ ràng là vu cáo hãm hại. Cho nên chúng ta không thể không đoán rằng, họ làm như vậy là muốn chuyển hướng sự chú ý của dư luận, xem chúng ta là vật gánh tội thay. Triệu Mẫn bình tĩnh phát biểu. Các phóng viên trong hội trường xuất hiện náo loạn, xì xào bàn tán to nhỏ vào tai nhau. Các ngươi nói láo, đồ công ty vô liêm sỉ, các ngươi hại đất nước bọn ta rơi vào tình cảnh hỗn loạn, các ngươi phải bồi thường thiệt hại cho đất nước bọn ta. Một phóng viên Nhật Bản tỏ vẻ tức giận, hắn ta đứng lên. Chỉ vào Triệu Mẫn rồi mắng mỏ bằng tiếng Nhật, tên phóng viên vừa định xông lên, hắn ta bị cảnh sát đặc nhiệm và nhân viên bảo vệ phụ trách an ninh chặn lại, Triệu Mẫn cũng được hai người vệ sĩ chắn phía trước. Hội trường buổi họp báo đột nhiên náo loạn, tất cả các phóng viên đều trở nên hào hứng, nhắm ống kính thật chuẩn để bắt giữ cảnh tượng này.